Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 826, 826. Chỉ cần vượt qua lần này, đại gia liền có thể ăn ngon uống say. Đổng Hoài Minh sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, không nhìn thấy nửa điểm màu máu, lại vẫn cứ không có dừng lại. Mỗi chém giết một cái kẻ địch, chính là lập xuống một phần chiến công. Giết càng nhiều, sau trận chiến này, tất có thể vợ con hưởng đặc quyền. Mỗi một tên dũng cảm giết địch, đều có hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Dứt tiếng, bên cạnh liền có người bắt đầu hô to cường điệu phục hắn theo như lời nói. Đơn giản là giết địch lập công liền có thể được vinh hoa phú quý. Thăng quan phát tài một bộ kia. Những này cổ vũ sĩ khí lời nói có chút thô ráp. Đơn giản trắng ra. Lại đối cái thời đại này các binh sĩ rất hữu dụng. Chiếm cứ nửa cái Tỳ Châu quân khởi nghĩa, vốn là đã không lo ăn uống. Rất nhiều người cũng đã đánh mất hăm hở tiến lên động lực có thể ăn no mặc ấm. Sẽ không bị chết đói chết cóng. Còn tại sao muốn ra chiến trường liều mạng đây? Biết chữ xuất cực thấp niên đại bên trong. Phần lớn bách tính đều là mù chữ. Chắc chắn sẽ không có cái gì kẻ sĩ chết vì người chi kỷ tư tưởng giác ngộ. Trừ phi phía trên đồng ý thêm tiền, lên mặt đem lượng lớn phong thưởng kích thích các binh sĩ liều mạng. Ma tử gọi ra những khẩu hiệu kia, đặc biệt có cổ động tính cùng sức cuốn hút. Nhưng mọi người vốn có nhận thức ràng buộc đại gia đều là chân đất xuất thân. Dựa vào cái gì chính mình ở đây liều mạng, để những người khác hưởng thụ chính mình thành quả lao động a? Thật sự coi đại gia đều là thánh nhân rồi. Trương Cuồng tư tưởng cảnh giới cao. Hắn lật đổ kiếm phái. Thế gia môn phiệt thống trị. Là vì cho cái khác nghèo khó bách tính đương gia làm chủ. Có thể người phía dưới không có loại này giác ngộ. Đại gia phản kháng bạo chính cùng bóc lột. Cầm mệnh đi liều. Là muốn trở thành mới kiếm phái. Thế gia môn phiệt. Trở thành mới giai cấp bóc lột thuyết pháp càng chuẩn xác. Là muốn trở thành người trên người. Đổng Hoài Minh rất sớm liền nhìn ra một ít đầu mối. Đối với chiến lược đại cục cũng có ý nghĩ của chính mình. Đáng tiếc hắn chỉ là một tên phổ thông quân sư. Chịu đến Trương Cuồng trọng dụng. Nhưng không phải quân khởi nghĩa chủ mưu. Bởi vì, Tỳ Châu thổ dân cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Rất nhiều vùi đầu vào Trương Cuồng dưới trướng tuấn ngạn nhóm. Đều văn võ song toàn. Trong đó thậm chí không thiếu nắm giữ siêu phàm sức mạnh tồn tại. Chí lực mưu kế thứ này, trừ phi ở vào hai phe địch ta, nếu không thì, rất khó làm ra trực tiếp so sánh, cũng không cách nào nhìn ra cao thấp. Siêu phàm sức mạnh, nhưng là rõ rõ ràng ràng một cái ngưỡng cửa. Có chính là có, không có chính là không có. Toàn hoặc không, không tồn tại nửa bước siêu phàm trung gian trị. Sở dĩ Ngô Địch chỉ là dựa vào dũng mãnh nhanh nhẹn thành danh vô úy tướng, mà không phải thần tướng. Đổng Hoài Minh mấy lần bày mưu tính kế, đều thu được không tầm thường hiệu quả, thậm chí còn mở ra cùng Nhiên Châu ở giữa liên hệ. Hỗn độn tinh vực bản thổ văn sĩ mưu thần nhóm, lại cũng không phải ngồi không ăn bám hạng người. Tuy rằng bởi vì giác tỉnh trước trên địa cầu ký ức, Đổng Hoài Minh từng trải càng nhiều. Tích lũy tri thức cũng càng nhiều. Đối hỗn độn tinh vực bản chất có hiểu biết. Ở cái nhìn đại cục trên nhất kỵ tuyệt trần. Nhưng bản thổ mưu sĩ nhóm. Lại ở chiến thuật lĩnh vực có từng người độc đáo kiến giải cùng bản lĩnh. Làm được hiện ở trình độ như thế này. Đã là Đổng Hoài Minh cùng năng lực của Ngô Địch cực hạn rồi. Hỗn độn tinh vực bên trong. Mỗi một ngày đều có người chấp hành chết đi. Trên người bọn họ không có tên là chân thực may mắn, vầng sáng. Ở chỗ này chiến loạn niên đại pha trộn, thì tương đương với cùng tử vong cùng múa. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể bởi vì các loại cổ quái kỳ lạ lý do chết đi. Bị độc chết, ốm chết, thậm chí bởi vì từ trên chiến mã rơi xuống, cũng có thể dẫn đến tử vong phủ xuống. Bị đao kiếm chém giết, bị trường thương đâm chết, bị hỏa súng bạo đầu. Những này kỳ thực là bọn họ bình thường nhất, có khả năng nhất tiếp thu tử vong phương thức rồi. Từ tiến vào hỗn độn tinh vực một khắc đó bắt đầu. Đổng Hoài Minh, Ngô Địch cùng 98.725 liền cũng đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Đối với tử vong, bọn họ cũng không sợ hãi, lại không nguyện không chút giá trị chết đi. Cheng, cheng, cheng, cheng. Đây là đao kiếm giao tiếp tiếng vang. Đây là hỏa súng đề cử đạn dược âm thanh. Khói thuốc súng khí tức cùng mùi máu tanh tràn ngập ở trong thị trấn, làm người buồn nôn. Bên tai tiếng ong ong để Đồng Hoài Minh sản sinh một loại không tên ngăn cách cảm. Liền phảng phất mình cùng thế giới hiện thực cách một tầng. Xa xa, Ngô Địch cùng 98.725 cả người đẫm máu. Hầu như thấy không rõ lắm nguyên bản tướng mạo. Lại vẫn cứ đang liều mạng cùng quân địch chém giết. Làm lãnh tụ Trương Cuồng vẫn chưa tọa trấn trung quân. Đồng dạng ở trong thành chinh chiến chém giết. Trường đao trong tay cùn. Bảo kiếm đứt đoạn mất. Liền tiện tay ném mất. Lại từ trong tay kẻ địch cướp đoạt mới binh khí. Ở rất nhiều siêu phàm giả bên trong, Trương Cuồng đã xem như là thiên phú nhất là chắc tuyệt một nhóm kia. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cứ không có thể trở thành chân chính về mặt ý nghĩa một đấu một vạn. Ở thế giới pháp tắc áp chế xuống, hắn bị đao chém kiếm gai, đồng dạng sẽ chảy máu, sẽ bị thương, thậm chí sẽ vì vậy mà chết. Trên người Trương Cuồng những kia cũ vết thương đã kéo màn, nhưng chưa chân chính khỏi hẳn. Trên người cũng đang không ngừng hiện ra mới vết thương. Đồng Hoài Minh lúng túng ở trong lòng cảm thán. Kẻ địch tốc độ phản ứng so với tưởng tượng phải nhanh hơn gấp 10 lần. Những quân địch này số lượng cùng chất lượng đều quá nhiều rồi. Quả thực là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực điển phạm a. Chấm ngoặc kép, chúng ta chỉ sợ là ngao bất quá lần này rồi. Suy nghĩ ở giữa, hai tên loạn binh xông vào trong lầu các, sắc mặt dữ tợn vung vẩy binh khí, hướng về Đồng Hoài Minh phóng đi. Làm thịt hắn, thư sinh này xuyên đều là tốt quần áo, phỏng chừng là đầu dê béo. Đồng Hoài Minh trợn tròn hai mắt, từ bên eo lấy ra hai thanh rất sớm nhét vào xong xuôi hỏa súng. Cũng không nhắm vào, trực tiếp giơ tay lên. Đối với hai tên loạn binh kéo cò súng, coi như là chết, ta cũng sẽ không chết ở các ngươi đám này rác rưởi trong tay. Hai tiếng súng vang đồng thời vang lên, hầu như hóa thành đồng nhất tiếng. Máu tê tản mát ra, mùi máu tanh trở nên càng nồng nặc rồi. Hai tên loạn binh vẫn chưa lập tức chết đi, chỉ là kêu thảm thiết, kêu rên đổ vào trong vũng máu. Đau đớn kịch liệt đem bọn họ triệt để đánh đổ. Trên mặt đất qua lại lăn lộn, dùng sức giãy giụa, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu. Hai chân liều mạng đạp đạp đất mặt, liền giống như sắp chết ngựa hoang bình thường. Đồng Hoài Minh đối loại này chiến công không có bất luận cái gì bất ngờ. Hắn một đôi này hỏa súng, chỉ có thể nói là chất lượng hợp lệ chế tạo hỏa súng. Dùng để phòng thân vẫn còn có thể, dùng để giết địch nhưng là ít đi như vậy điểm uy lực. Cùng Tống Sở cái kia liền siêu phàm giả đều có thể sát thương thú tượng so sánh cắt tới. Chênh lệch rất nhiều, bất quá, lấy tố chất thân thể của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng loại cấp bậc này hỏa súng. Đổi làm là thú tượng lời nói, kẻ địch còn không đánh chết, chính mình liền muốn bị chấn cổ tay chật khớp. Đồng Hoài Minh không chút nghĩ ngợi cúi người xuống, từ trên mặt đất nhặt lên một thanh loang loang lổ lổ đoàn kiếm. Lạch sạch hai kiếm cắt ra, trực tiếp đem hai tên còn đang giãy giụa loạn binh lau cái cổ. Nhìn qua như là tầm thường thư sinh yếu đuối hắn, hai tay lại từ lâu dính đầy máu tươi, tiêu diệt kẻ địch hầu như dường như bản năng bình thường. Không cần tiến hành bất luận cái gì ngoài ngạch suy nghĩ. Ta có thể chết, Đồng Hoài Minh trong con ngươi xẹt qua một vệt tàn khốc. Đột nhiên đẩy cửa ra phi. Nhất định phải làm cho ma tử sống sót. Nhưng là, vừa mới đẩy cửa phòng ra hắn, bên tai lại vang lên chói tai tiếng gầm gừ. Trương Cuồng đã chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.